Tổng tài lẳng lơ, tình yêu xấu. Chương 103, hôn để tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Giang Sa bắt đầu khóc nức nở. Thực ra em đã nhận được báo ứng rồi. Tuy rằng bây giờ em được ăn sung mặc sướng dùng toàn đồ tốt. Nhưng, em lại chẳng vui chút nào. Thực sự không hề hạnh phúc. Một ngày trôi qua cứ như là một năm vậy. Nếu như có thể, em thà rằng ngày hôm đó em không rời khỏi thôn. Không gặp phải người đàn ông tệ bạc đó. Bị hắn làm cho thương tích đầy mình. Trở về sinh ra Niu Niu xong em lại càng không nên đi tìm hắn để báo thù. Em nên cùng anh sống nốt quãng đời còn lại. Để báo thù mà em đã bán đi linh hồn của bản thân. Hơn 20 năm rồi. Thù còn chưa báo được lại phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Em rất hận. Em thực sự rất hận. Ngón tay ông Lâm khẽ động đậy. Mí mắt run run. Ông nghe thấy tiếng lòng của Giang Sa. Ông đang cố gắng đấu tranh để tỉnh lại. Ông muốn an ủi người con gái mà ông thích trong lòng cả đời này. Thấy phản ứng của ông Lâm, trong lòng Giang Sa cảm thấy rất vui. Bà biết, ông Lâm nghe thấy lời bà nói. Ông ấy vẫn còn ý thức được. Cắn môi nghĩ một chút rồi Giang Sa đứng dậy. Sau đó cúi người về phía ông Lâm. Đôi môi đỏ căng mọng hôn lên đôi môi có chút khô ráp của ông Lâm một cái. Đúng lúc này, không cần nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Ông Lâm bỗng nhiên mở to mắt ra. Nhìn dung mạo xinh đẹp của Giang Sa trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi căng mọng mềm mại của bà. Trong đầu ông Lâm bỗng trở nên trống rỗng. Chỉ cứ trợn tròn mắt lên như vậy. Không nói năng gì cũng không phản ứng gì. Nhưng cảnh này, đúng lúc bị bà Lâm đứng trông ở bên ngoài nhìn thấy hết qua ô cửa kính của phòng bệnh. Nên trợn mắt tức giận đùng đùng. Nhưng do bà tự mời Giang Sa đến. Hơn nữa cũng vì để cho ông Lâm tỉnh lại nên bà không thể đứng ra chỉ trích la mắng. Vì cố gắng kìm chế nên mặt mày bà trở nên cau lại. Suy nghĩ táo bạo trong lòng lúc trước kia càng trở nên mãnh liệt hơn. Lúc này ở trong phòng bệnh bên cạnh, Lâm Phiên Phiên đang chìm sâu trong giấc ngủ. Đang ngủ say thì từng giấc mơ nối tiếp nhau. Cô ngủ có vẻ không được yên. Căn bản không biết rằng số mệnh của cô lại một lần nữa bị bà Lâm bóp méo. Sau khi ông Lâm tỉnh lại thì Giang Sa cũng không ở lại lâu nữa. Bà không thể để cho người khác nhìn thấy bà xuất hiện ở đây được. Vội vàng lái xe trở về ngôi biệt thự sang trọng như một tên tù trốn chạy vậy. Lâm Phiên Phiên ngủ đến nửa đêm thì bị cơn ác mộng làm cho tỉnh lại. Biết tin ông Lâm đã tỉnh lại và không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa thì cô mới yên tâm ngả vào lòng Sở Tường Hùng ngủ tiếp. Ngày hôm sau, Lâm Phiên Phiên lại dậy sớm như thường đến công ty làm việc. Thực ra Lâm Phiên Phiên muốn xin nghỉ phép để ở bên cạnh ông Lâm. Nhưng mới đến công ty làm việc không lâu nên cô không tiện mở lời xin nghỉ. Lâm Tinh Tinh còn đến sớm hơn cô và đang đứng chờ trước phòng nhân sự. Còn nhân viên phòng nhân sự Liễu Như thì đang làm thủ tục nhậm chức cho Lâm Tinh Tinh. Lâm Phiên Phiên cảm thấy ngạc nhiên nên đến hỏi Liễu Như xem có chuyện gì. Rõ ràng hôm qua cô đã đánh loại Lâm Tinh Tinh rồi cơ mà. Liễu Như cười một cách kỳ quái nói. Tất cả đều là quyết định của chị Minh. Cô có ý kiến gì thì đi tìm chị Minh ý, đừng có hỏi tôi. Vị trí của Liễu Như ở phòng nhân sự đã giữ được tròn 2 năm rồi. Vẫn chẳng được thăng chức. Vốn tưởng rằng chức trưởng phòng hành chính lần này ngoài mình ra sẽ chẳng có ai khác, nhưng không ngờ Lâm Phiên Phiên bỗng nhiên xuất hiện giành mất. Cho nên ở trong lòng Liễu Như luôn căm hận Lâm Phiên Phiên. Những ngày Lâm Phiên Phiên đi làm, cô ta không ít lần gây khó dễ cho Lâm Phiên Phiên. Nói chuyện càng thể hiện rõ ra sự căm ghét. Từng câu từng chữ rất chói tai. Hằng ngày Lâm Phiên Phiên chuyện gì cũng đều nhịn cô ta. Vừa nghe thấy chuyện này là do Đỗ Minh quyết định nên Lâm Phiên Phiên không khỏi ngờ vực. Mấy ngày nay cứ hễ là người mới phỏng vấn bị cô loại thì Đỗ Minh sẽ không chọn để dùng. Nhưng lần này lại, Lâm Phiên Phiên đứng dậy muốn đến phòng giám đốc hỏi Đỗ Minh xem rốt cuộc nguyên nhân là gì. Lâm Tinh Tinh lại dương nụ cười tự đắc lên. Đi đôi giày cao gót 7 phân mang theo bộ mặt ngạo mạn đến chắn trước mặt Lâm Phiên Phiên nói. Đừng cho rằng chị không cho tôi cơ hội thì tôi không có cách.